Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, sự tình phất tay áo đi. Tất cả những thứ này tới quá nhanh, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nguyệt Trung Thu đối mặt ngự không cảnh thất trọng thiên cường giả. Thong dong tự nhiên, còn có thể chiếu cố mặt khác, trực tiếp xuất thủ. Phế bỏ khác một người trung niên, cái kia Lâm sư huynh sắc mặt tái nhợt, đây là một loại nhục nhã, một loại khiêu khích, đối phương căn bản chưa đem bản thân để ở trong mắt. Bị đối thủ không nhìn, đây là một cái tu giả sỉ nhục lớn nhất một trong. Không có mấy người có thể thong dong đối mặt, tốt, cứ việc đi làm đi, đây cũng là ngươi nhân sinh sắp đi đến cuối cùng. Duy nhất có thể làm sự tình, Lâm sư huynh trên khuôn mặt phủ đầy hàn sương, kiệt lực áp chế sắp bùng nổ tâm tính. Hôm nay, vì bắt lấy Nguyệt Trung Thu, thật có thể nói là mất cả trì lẫn chài, nhưng hắn như muốn phát điên, hận không thể tiến lên xé sống Nguyệt Trung Thu. Tất cả những thứ này đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Không oán ta được, hiện tại liền đưa ngươi bên trên hoàng tuyền. Nguyệt Trung Thu sát ý không giảm, trong nháy mắt chính là công giết tới đây, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, công kích cuồng bạo mà bá liệt. Cái này, một cái lưỡng trọng thiên tu giả, chủ động đánh giết một cái thất trọng thiên tu giả, đây là một kiện dọa người nghe sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng. Nguyệt Trung Thu nương tựa theo song linh mạch cuồn cuộn linh lực, đủ loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp, chỉ là hám thiên ấn, liền ngưng tụ mấy chục tòa, ép khắp toàn bộ thiên địa, đồng loạt áp hướng Lâm sư huynh. Hắn biết rõ, bản thân tuyệt đối tu vi, cùng lấy Lâm sư huynh tầm đó, có chênh lệch nhất định, chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn này để đền bù. Đánh tung đập loạn không cho đối phương cơ hội thở dốc. Toàn bộ đêm tối đều bị hai người hào quang sáng chói chiếu sáng. Nguyệt Trung Thu giống như một vòng tử kim mặt trời. Tử kim quang mang vạn đạo, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh lực, đến bổ sung bản thân. Ta nhìn ngươi có thể đánh ra bao nhiêu? Lâm sư huynh tức giận hết sức. Hắn tu vi áp chế đối diện quá nhiều, lại không thể cấp tốc giải quyết chiến đấu. Nhất hoang đường là hắn vậy mà bị đối phương áp chế, trường ấn đầy trời, cùng đầy trời đại ấn liên tục không ngừng hướng hắn đánh giết. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, không hổ là thất trọng thiên tu giả, hơn nữa đối phương kiến thức cơ bản vững chắc, xa không phải lúc trước dựa vào dược vật tăng lên trung niên có thể so sánh. Hừ, Lâm sư huynh dũng mãnh vô cùng, từng tòa lay trời đại ấn bị hắn vỡ nát, nhưng là mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, liền ở không sai biệt lắm qua nửa canh giờ thời điểm, sắc mặt hắn có chút tái nhợt xuống tới. Thanh niên này là cái gì quái thai, vậy mà cùng thất trọng thiên tu giả so đấu linh lực, nhưng quan trọng nhất là hắn vậy mà thắng. Cái họ kia rừng rõ ràng có chỗ chống đỡ hết nổi, phía dưới đám người con mắt trợn tròn, có chút bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Ngươi so với kia cái ỷ thế hiếp người cường đại quá nhiều, không xuất ra một chút thủ đoạn, muốn cầm ngụ ngươi chỉ sợ không phải dễ dàng. Nguyệt Trung Thu khí thế như hồng, không có nửa phần yếu bớt, ở hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, khí thế của hắn cũng tại điên cuồng trèo trướng. Giữa cả thiên địa, tử kim quang mang càng thêm thịnh liệt. Ngươi khinh người quá đáng. Lâm sư huynh vừa kinh vừa sợ, khí không ra lời. Thì ra, đánh nửa ngày, đối phương chỉ là đang cùng mình đùa giỡn, còn chưa phát huy chân chính thực lực. Ngao, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa khiếu âm, như trầm ngủ cự long thức tỉnh một dạng, kinh hãi tất cả mọi người. Theo thực lực tăng lên, Hóa Long Quyết đã bị Nguyệt Trung Thu tu luyện đến cảnh giới mới. mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đầu tử kim cự long hư ảnh. Ở Nguyệt Trung Thu trên người ẩn hiện tránh không, một đôi rực rỡ như thần đèn mắt rồng, chậm rãi liếc nhìn phía dưới, một loại vô hình hơi thở đế vương ở trong thiên địa tràn ngập. Kết thúc a, Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, khí thế của hắn trực tiếp trèo đã tăng tới tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, đây mới thực là thuộc tại bản thân lực lượng. Giờ phút này, hắn cảm giác mình có thể tùy tiện truy tinh chóc nguyệt, đánh sơn hà đảo ngược, mặt đất sụt lún, loại này nổ tính lực lượng cảm giác, hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái gì? Bị Nguyệt Trung Thu phế bỏ hai chân trung niên nhân, trong lòng hoảng sợ, nhịn không được kinh hô. Hắn triệt để tuyệt vọng, Nguyệt Trung Thu thẳng tiến không lùi, rộng lớn như biển kinh lực, nghiền ép hư không, hắn giống như một đầu cự thú tiền sử, bay ngang qua bầu trời, chấn động thiên khung loạn chiến. Oanh, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt xuất hiện ở đã ngẩn người Lâm sư huynh trước mặt, đấm ra một quyền, trực tiếp đem đối phương chấn động bay ra ngoài. Kinh khủng kinh lực, chỉ là dư ba, liền để phía dưới khách sạn đã xảy ra động đất, kém chút sụp đổ. Tế hồn kiếm, ta xem hắn mới là hình người đại sát khí, nghiền ép tất cả. Phía dưới, chúng tu người bay ngược, cái kia kinh lực quá kinh khủng, cho bọn hắn đều tạo thành một chút phiền toái. Ta không tin, cái kia Lâm sư huynh trong miệng chảy máu, khó có thể tiếp nhận sự thật này, gào lên, đồng thời, hắn cũng điên cuồng, linh lực khổng lồ quét sạch mà ra, linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự trào, xé rách hư không, có xuyên kim nứt đá uy năng, trực tiếp đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Keng, Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không lùi bước. Hỗn độn thể tăng thêm hóa long quyết, để hắn nhục thể đạt đến khinh thường cùng giai cấp độ. Đấm ra một quyền, đối bính cự chảo kia, dung trời kim loại va chạm âm vang lên, cự chảo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng. Khó có thể cùng Nguyệt Trung Thu chống đỡ, ngươi còn không được, Nguyệt Trung Thu gào thét, chiến ý lao nhanh, lúc này hắn giống như là long tộc đứng thần, không nhìn tất cả công kích. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu tổng cộng đánh ra mười mấy quyền, đem cự chảo kia triệt để vỡ nát, mà hắn thân hình cũng tại cấp tốc tiếp cận Lâm sư huynh. A, Lâm sư huynh hoảng sợ thất sắc, Nguyệt Trung Thu tốc độ quả thực cùng thuấn di một dạng, hắn căn bản không tránh né được. Hai cánh tay của hắn trực tiếp bị oanh thành thịt nát, không giống nhân loại tiếng kêu thảm thiết phá vỡ chân trời. Cả tòa thành người đều cảm thấy cái kia làm cho người da đầu tê dại ý lạnh. Ngươi không nên tới, lại càng không nên bởi vì mà đến. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng lời nói vang lên, bao trùm tử kim long vảy bàn tay, trực tiếp dò ra. Một trường vỗ ở cái kia Lâm sư huynh trên thiên linh cái. Phốc, Nguyệt Trung Thu thần lực cái thế. Một trường vỗ ở đầu người bên trên. Kết quả có thể nghĩ. Tê, đám người hít vào khí lạnh. Giờ phút này, đám người rốt cuộc minh bạch. Này thanh niên, cũng không có gia tộc trưởng bối đi theo. Hoàn toàn là theo dựa vào năng lực của mình. Tiêu diệt một đời trước tu giả. Ngươi năm đó không phải muốn phế ta hai chân, để cho ta quỳ xuống, đối với ngươi vẫy đuôi mừng chủ sao? Nguyệt Trung Thu trông xuống hai chân bị phế trung niên nhân, trong hai con ngươi nhảy lên yêu dị tử kim quang mang, nhiếp nhân tâm phách. Ta, trung niên nhân bờ môi phát tím, lại ông run lên, liền một câu đều không ra. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn hủy diệt Vạn Thánh Tông. Ngươi đi trước một bước a. Nguyệt Trung Thu một bàn tay vỗ xuống, đại địa rung động, nền đá mặt trực tiếp sụp đổ, cái kia trung niên nam sớm đã mất đi bóng dáng, trên mặt đất máu thịt be bét, bị người không đành lòng tận mắt chứng kiến. hắn rốt cuộc là ai? Vì sao muốn hủy diệt Vạn Thánh Tông? Nghe hắn ngôn từ, không giống như là Mạc Gia Mạc Minh Hiên. Phía dưới, đám người bị Nguyệt Trung Thu cái kia không có gì sánh kịp khí thế kinh hãi. Có người suy đoán lên hắn thân phận. Hắn không phải Mạc Minh Hiên. Hắn là cực hoang chi địa người. Ở đạp thiên cổ đạo bên trong, chém giết Mạc gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Trong lúc đó, trong đám người, có người kinh hô. Hắn từng ở đạp thiên cổ đạo bên trong gặp qua Nguyệt Trung Thu biểu hiện. Lúc này, lại gặp được cái này như thần tượng như ma thanh niên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.